Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2305, ngoài thành kịch chiến 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị nam tử, từ gặp nhau cách kia một ngày bắt đầu, có thể là lẫn nhau phòng bị, tinh kế lẫn nhau, bây giờ ngồi cùng một chỗ. Không thể nói bọn hắn là thổ lộ tâm tình, nhưng ít ra có thể tâm bình khí hòa, rất thẳng thắn mà uống một chén rượu cua ba lần rượu sau. Hám Thiên hỏi thăm, các ngươi, sao lại muốn trốn đến Hám Thiên Thành, bị đuổi giết, lại không thể ra yêu vực, vì cái gì không thể, ra yêu vực, đến nhân loại thành trì, yêu tộc người liền không thể làm càn. Các ngươi cũng tương đối an toàn, người nói cái này hai tộc lão tổ, chậm chạp không xuất hiện, liền là chờ chúng ta đến Hám Thiên Thành, bọn hắn mới xuất hiện là vì cái gì? Mặc Liên Thành bình tĩnh hỏi lại, Hám Thiên công tử ánh mắt lóe lên. Bọn hắn đều chặn lấy trên đường rời đi, có thể nói như vậy, điểm ấy là lục soát lôi minh hồn lúc, thuận tiện biết rõ. Khi đó thật là lý trí, may mắn không có lựa chọn tạm thời rời đi yêu vực, nếu không, thật là tự chui đầu vào lưới. Hám Thiên công tử bất thình lình hỏi, các ngươi đến yêu vực là vì cái gì? Nguyên nhân này rất nhiều, trong thời gian ngắn, còn thật không biết muốn trả lời thế nào ngươi. Mặc Liên Thành ôn nhu cười cười. Lời này tuyệt đối không giả, hắn là thật không biết muốn trả lời như thế nào. Ngừng thật lâu, Mặc Liên Thành tránh đi vấn đề này, ngược lại hỏi. Ngươi hiện tại muốn làm thế nào? Lôi ra cùng Ngao ra, dường như sẽ không từ bỏ ý đồ. Thực tế không được lời nói, chúng ta rời đi cũng là có thể. Rời đi, các ngươi còn rời khỏi được sao? Bốn cái ngoài cửa thành toàn bộ có bọn hắn người giữ vững. Ngươi chỉ cần một ra khỏi thành, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hám Thiên công tử chỉ ra. Ha ha, Mặc Liên Thành cười trừ. Bọn hắn muốn đi ra, tự nhiên có nắm chắc sẽ không bị phát hiện. Hai người cứ như vậy, bên cạnh trò chuyện vừa nói mà uống vài hũ linh tửu. Đêm dần dần sâu, nghiêng nằm ở bên cạnh giường, Mặc Liên Thành ánh mắt lẳng lặng mà tĩnh mịch, không biết tại suy nghĩ chuyện gì. Hám Thiên công tử an tĩnh nằm tại một bên khác, hô hấp nhẹ nhàng, nhắm mắt giống như là say. Có thể là, giống bọn hắn như vậy tu vi, muốn uống say không dễ. Hắn, chỉ là mệt mỏi mà thôi. Mặc Liên Thành tinh thần dần dần kéo về, nhàn nhạt là liếc Hám Thiên công tử liếc mắt. Hám Thiên Thành thực lực, thật so với hắn dự đoán còn mạnh hơn nhiều. Khó trách lúc trước, hắn có bản lĩnh dám đón lấy chuyến này vũng nước đục. Diễn biến thành như vậy, chắc hẳn ngày sau, bao nhiêu đến cho hắn một điểm chỗ tốt. Nghĩ đến bị điểm cái gì chỗ tốt, Mặc Liên Thành cũng nhắm mắt, tại chính mình trong nhẫn chứa đồ lật qua, bên trong trừ linh đan cùng linh thảo, những bảo vật khác, ít đến đáng thương. Bởi vì hắn luôn luôn đối với công pháp và linh khí các loại bảo vật không coi trọng. Hám Thiên, ngươi tu vi đạt tới bình cảnh, kẹt lại rất nhiều năm, Hám Thiên chậm rãi nhấc lên mí mắt, có chút uể oải. Vẫn muốn đột phá đều không có cơ hội, hiện tại lại tổn thương. Giống chúng ta như vậy tổn thương. Không phải nói khôi phục liền có thể khôi phục, không có 10 năm 8 năm, đều không dễ. Nếu là những lão già chết tiệt kia bọn họ lại tới công thành, khi đó thật là không biết muốn ứng phó như thế nào. Suy nghĩ một chút, cùng ngươi giao dịch này, thật không có lời. Nói lúc, ánh mắt của hắn lại nhìn phía Mặc Liên Thành nhẫn chữ vật. Mặc Liên Thành cười không nói, Hám Thiên hỏi, có hay không ăn? Liền có thể đột phá bình cảnh đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá cấm đan đối với các ngươi hữu dụng không? Mặc Liên Thành biết rõ cái này đối với tu huyền giả mới có hiệu quả, yêu tộc người áp dụng hay không hắn còn thật không biết. Hữu dụng đương nhiên có chút dùng, chỉ là nghe nói đan phương theo năm đó đan tháp đời trước đan thần mất tích mà biến mất, đó là sư tổ ta. Ngươi thật có cách chương.